Một loại khác có thể. Chương 58, Tiền Lâu Tĩnh Ích Triệu Vũ Trinh, 6. Góc truyện audio.com. Sao Triệu Vũ Trinh lại có cảm giác Tiền Lâu Tĩnh là mưu đồ đã lâu? Cô cảm giác được tay Tiền Lâu Tĩnh trượt vào áo sơ mi của mình. Phủ lộng bờ ngực mềm mại của mình, vốn là dục vọng chỉ lẻ tẻ, giờ đã thành ngọn lửa. Triệu Vũ Trinh là người thanh tâm quả dục, tuy có chút muốn động, nhưng vẫn hết sức khắc chế. Cô đè cánh tay không an phận của Tiền Lâu Tĩnh lại. Em có biết, mình đang làm cái gì không? Triệu Vũ Trinh thấp giọng nói. Tiền Lâu Tĩnh có tự thấy nàng đang quậy hay không? Đây cũng phải chuyện mà tiểu hài tử có thể giỡn. Em hiểu rõ ràng, em muốn lên giường với chị. Từ ngày nhìn thấy chị, em đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này. Tay Tiền Lâu Tĩnh tránh thoát áp chế của Triệu Vũ Trinh. Tay của nàng nắn bóp mềm mại trước ngực cô. Từ khi biết mình cong xong, Tiền Lâu Tĩnh lên web tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan đến nữ. Bao gồm cả chuyện kia, nên mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng từ lý thuyết đến thực hành cũng không xa lắm. Tiền Lâu Tĩnh đều hiểu rõ, nàng cảm thấy nên một bước làm ngay, bây giờ cũng đã không biết xấu hổ là cái gì rồi. Dục vọng quả nhiên là ma quỷ, mình đã sớm tẩu hỏa nhập ma, coi như Triệu Vũ Trinh không đồng ý, nàng cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung. Triệu Vũ Trinh không nghĩ đến bình thường Tiền Lâu Tĩnh thanh thuần như vậy mà cũng có thể nói ra lời hào phóng kiểu này. Khó trách ban đầu sống chết dây dưa ở cùng mình. Thì ra là sớm có tâm tư như vậy, mà nói, xử nữ ban đầu không phải là thẹn thùng sao, dáng vẻ hổ đói vồ mồi kiểu này thực sự là xử nữ hả? Nhưng mà động tác cũng đúng là không có chút kỹ xảo nào thật. Mạnh bạo như vậy, nhưng Triệu Vũ Trinh cũng cảm thấy dục vọng ngày càng nhiều. Triệu Vũ Trinh nhớ đến mấy hôm nay đúng là gần đến tháng của mình. Khó trách lại có thể dễ dàng động tình như vậy. Một hai động tác đã bắt đầu mềm xuống rồi. Trong lòng Triệu Vũ Trinh đang hết sức do dự, khắc chế dục vọng của mình. Nhưng thực tế là cô vẫn đang dung túng Tiền Lâu Tĩnh. Một lúc do dự kia, càng không thể ngăn cản Tiền Lâu Tĩnh. Nàng đã ngậm vào đỉnh hoa hơi đứng lên của mình. Tiền Lâu Tĩnh không có chút kinh nghiệm dùng sức mút vào. Mút đến mức Triệu Vũ Trinh có cảm giác vừa đau vừa tê dại. Thì ra là Tiền Lâu Tĩnh đã sớm cởi áo sơ mi của Triệu Vũ Trinh ra. Quần áo bây giờ không chỉnh tề, hai ngực lộ ra nhìn cực kỳ hấp dẫn. Tiền Lâu Tĩnh ý dâm quá nhiều, nhìn hình ảnh kiểu này rốt cục cũng có thể được như ý nguyện. Không biết chừng mực cúi đầu mút lấy nơi đó, một tay còn xoa nắn bên còn lại. Không muốn, Triệu Vũ Trinh theo bản năng kháng cự, đã quá lâu không có dục vọng. Nên bây giờ đột nhiên dục vọng lại xông ra làm cô có chút sợ hãi. Cô luôn cảm thấy dục vọng này không phải của mình, vì cô đâu còn dục vọng mãnh liệt như thế, hơn nữa còn là bị một người không có chút nào kinh nghiệm. Xông ngang đánh thẳng mà khơi ra dục vọng, em rất thích chị, thật thích, Tiền Lâu Tĩnh chỉ sợ Triệu Vũ Trinh không tin mình, liên tục lặp lại, tay của nàng cũng không dừng lại. Vuốt ve ngực, eo, bụng Triệu Vũ Trinh, sau đó còn từ từ đi xuống. Mới ban đầu, Tiền Lâu Tĩnh còn kiên nhẫn mở từng nút áo. Sau một lúc đã không còn tính nhẫn nại, dứt khoa xẻ áo ra. Sau khi cởi xuống quần áo Triệu Vũ Trinh, Tiền Lâu Tĩnh cũng dứt khoát cởi váy ngủ của mình xuống. Chỉ chừa lại duy nhất quần lót, rốt cục Triệu Vũ Trinh dựa vào gối đầu. Không chống cự nữa, dục vọng đến thì cho đến đi. Triệu Vũ Trinh phát hiện mình tiếp nhận có chút tự nhiên, cũng có chút ngoài ý muốn, có lẽ cô cũng có thích Tiền Lâu Tĩnh, nếu không làm sao có thể để Tiền Lâu Tĩnh vào nhà cô ở đây. Triệu Vũ Trinh hơi thất thần một cái, Tiền Lâu Tĩnh đã cởi quần sọt của Triệu Vũ Trinh ra. Ngón tay nhanh chóng trượt vào quần lót, phủ lộng vùng rừng rậm, sau đó còn tiếp tục đi xuống, vuốt ve chân tâm trơn trượt, cũng không phải là cực kỳ ướt. Tiền Lâu Tĩnh khẳng định bây giờ mình còn ướt hơn Triệu Vũ Trinh. Nhưng cũng là ướt, chỉ cần ướt chứng tỏ là có dục vọng. Tiền Lâu Tĩnh âm thầm vui mừng, ngón tay nàng như có ý thức riêng, lung tung vuốt ve chân tâm, không rơi vào điểm mấu chốt, chỉ phủ lộng ngoài cánh hoa, rồi sờ đến Hoa Đế. Chỉ là không dừng lại quá lâu, làm cho thân thể Triệu Vũ Trinh càng trở nên khó nhịn. Tiền Lâu Tĩnh phát hiện sờ ở đây làm Triệu Vũ Trinh càng thêm trơn ướt. Nàng biết cô thích sờ chỗ này, vì thế càng thêm ra sức. Triệu Vũ Trinh cảm thấy thân thể quá lâu không có kích thích như vậy. Không khỏi rên rỉ thành tiếng, mà đầu cũng không tự chủ ngửa về sau, thân thể càng trở nên nóng hơn. Tiền Lâu Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vũ Trinh đang ngửa đầu. Góc độ này làm nàng thấy Triệu Vũ Trinh vô cùng xinh đẹp mê người. Tiền Lâu Tĩnh không kiềm chế được rung động trong lòng, ngẩng đầu hôn lên cằm và cổ Triệu Vũ Trinh, sau đó lại tiếp tục lần xuống nơi co giãn mềm mại. Nàng mút đỉnh hoa Triệu Vũ Trinh đến mức cứng rắn, sau đó mới hài lòng đi xuống, rời đến vùng bụng phẳng, rồi từ từ đi xuống. Tiền Lâu Tĩnh mở hai chân Triệu Vũ Trinh, sau đó nhìn bộ vị tư mật nhất của Triệu Vũ Trinh bại lộ dưới tầm mắt mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ vị tư mật nhất của nữ nhân. Chính là của mình cũng không nhìn qua, nên Tiền Lâu Tĩnh có cảm giác rất kỳ diệu, thậm chí còn mở hai chân của Triệu Vũ Trinh ra lớn hơn. Thấy ướt hơn vừa rồi rất nhiều. Triệu Vũ Trinh thấy tầm mắt nóng rực của Tiền Lâu Tĩnh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình. Liền có chút không tự chủ khép hai chân lại, nhưng Tiền Lâu Tĩnh cũng không cho cô khép lại. Nàng cảm giác mình còn chưa nhìn đủ. Đừng nhìn, bây giờ Tiền Lâu Tĩnh cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn chằm chằm vào nơi đó. Điều này làm cho Triệu Vũ Trinh vốn không mắc cờ lắm, bây giờ là cực kỳ mắc cờ. Tiền Lâu Tĩnh như Triệu Vũ Trinh mong muốn, không nhìn nữa, mà lại vùi đầu vào. Triệu Vũ Trinh bị kích thích cũng hít một hơi. Cô bé này quả thật là lớn gan mà, lại dám, thân thể bị liếm đến cao chiều xong. Tiền Lâu Tĩnh có chút lỗ mãng tiến vào thân thể cô. Xông ngang đánh thẳng, để thân thể Triệu Vũ Trinh có chút không chịu nổi. Tiền Lâu Tĩnh không có chút kỳ xảo nào, cứng rắn xông ngang đánh thẳng, làm thân thể cô như vừa tiết thân lần nữa. Triệu Vũ Trinh hồi phục chậm rãi, bây giờ không có cách nào tiếp tục được. Giống như khẩu phần vốn ít, không thể ăn quá nhiều được. Tiền Lâu Tĩnh ý do vị tẫn, nhưng Triệu Vũ Trinh lại không muốn tiếp tục. Tiền Lâu Tĩnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, thân thể của nàng cũng có dục vọng, không thể nào hóa giải được. Bản năng tiến sát lại thân thể Triệu Vũ Trinh, cố gắng hóa giải dục vọng của mình. Nhưng càng gần lại càng bất mãn. Triệu Vũ Trinh là người từng trải, sao có thể không biết ý đồ của Tiền Lâu Tĩnh? Cô đưa tay nhẹ vuốt ve lưng Tiền Lâu Tĩnh. Tiền Lâu Tĩnh thoải mái đến mức lỗ chân lông cũng dựng lên. Muốn không? Triệu Vũ Trinh nhẹ giọng hỏi. Tiền Lâu Tĩnh thành thật gật đầu. Nàng cảm giác ngón tay Triệu Vũ Trinh trên da thịt mình làm mình tê dại. Thân thể mình cũng sắp mềm hóa rồi. Tay Triệu Vũ Trinh vuốt ve lưng Tiền Lâu Tĩnh rồi rời đến trước ngực. Ngón tay đặt lên ngực Tiền Lâu Tĩnh, vừa tay khả ái, thật ra thì Tiền Lâu Tĩnh tương đối vừa người, hấp dẫn quyến rũ, có cảm giác cám dỗ, đặc biệt là đôi chân, thon dài trắng nõn. Tiền Lâu Tĩnh vừa xấu hổ vừa mong đợi, nhưng mà Triệu Vũ Trinh lại thuộc về trường phái chậm rãi. Tiền Lâu Tĩnh lại là người vô cùng gấp gáp, thân thể cũng khó nhịn, Triệu Vũ Trinh cứ từ từ. Làm cho Tiền Lâu Tĩnh cảm thấy bất mãn nghiêm trọng. Chị nhanh lên một chút a. Tiền Lâu Tĩnh ôm lấy cổ Triệu Vũ Trinh, không nhịn được mà thúc giục. Thân thể nàng không để chịu được, mà hết lần này đến lần khác lại không đúng trọng điểm. Chậm rãi như vậy, nàng đã có thể làm xong mấy vòng rồi. Nội tâm Tiền Lâu Tĩnh không kịp chờ đợi thầm nghĩ. Không phải là mình sợ em ấy là lần đầu tiên sao? Em ấy không kịp chờ đợi như vậy làm Triệu Vũ Trinh thực sự là ngượng ngùng dùm. Cách chương.